Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1369: Người lùn cùng song bào thai. Chương 86: Người lùn cùng song bào thai, một người nắm giữ nguyên một chỉ tiểu đội kỹ năng. Thật sự có người có thể làm được điểm này à? Cầm Hỏa Kỳ Lân nam nhân nửa tin nửa ngờ. Truyền ngôn hắn là thời gian chi thần Cronos người đại diện. Trên người hắn làm không tốt, còn có cùng loại Long Châu, bên trong loại kia thời gian cùng tinh thần chi phòng, để hắn có thể ở bên trong một mực rèn luyện. Mang theo kính dâm nam nhân thần sắc nghiêm túc nói, đây cũng quá gian lận đi. Cầm Hỏa Kỳ Lân nam nhân trong nháy mắt liền cảm thấy mình trong tay Hỏa Kỳ Lân không thơm. Chớ vội hâm mộ, ta còn nghe nói Cronos để mắt tới hắn kỳ thật cũng không an cái gì hảo tâm. Cái này một bên khác, một mực không nói lời nào người đột nhiên mở miệng nói. Ai nói? Đeo kính đen nam nhân giật mình. Vua ngủ Zepnos hắn nói cho ta biết. Một tái một con híp mắt, nhìn nửa mê nửa tỉnh người trẻ tuổi nói. Zepnos nói Cronos từng đi tìm hắn, muốn hắn giúp một chuyện. Gấp cái gì? Zepnos không nói, nhưng là Zepnos tựa hồ đã biết từ lâu Simon thân phận. Dù sao Simon bị lộ ra sau Zepnos nhìn không có chút nào kinh ngạc. Mấy tên khốn kiếp này thần minh, cả đám đều không phải cái gì đèn đã cạn dầu, mà lại không một cái đáng tin. Mang theo kính dâm nam nhân hừ lạnh một tiếng. Được rồi, đừng quản những chuyện kia. Hành động lần này cao thủ tụ tập, lại thêm chuẩn bị sung túc, coi như Cronos xuất thủ, cũng không ngăn cản được chúng ta xử lý Simon. Kết quả là tại ba người nói chuyện thời khắc, trong rừng lại đột nhiên truyền đến súng vang lên, mà cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó một cái lùng bắt đội viên theo tiếng mới ngã trên mặt đất. Bất quá bởi vì mặc trên người áo chống đạn nguyên nhân, một phát súng này cũng không có lấy mạng của hắn, chỉ là đánh gãy hắn hai cây xương sườn, mà lùng bắt đội phản ứng cũng rất nhanh, lập tức đều ép xuống thân thể, tìm kiếm công sự che chắn. Đồng thời có người lập tức báo ra Trương Hằng chỗ phương vị cùng vũ khí. 10 giờ phương hướng, khoảng cách, đại khái 500 mét, sử dụng là 7.62mm đường kính đạn. Chuẩn bị chiến thuật vây quanh, mang theo kính dâm nam nhân quyết định thật nhanh nói, cái nào tiểu đội nguyện ý đi kiểm chế mục tiêu, không cần phiền toái như vậy, ta một người là được rồi. Không đợi cái khác người mở miệng, một cái vóc dáng thấp bé chỉ có không đến 1m4 người lùn liền trực tiếp ngạo nghễ nói, hắn cũng là trong đội ngũ số lượng không nhiều không có mặc áo chống đạn người. Mà nói xong câu đó, chỉ thấy thân thể của hắn dưới ánh mặt trời dần dần trở thành nhạt, thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Ẩn thân, cái này thật đúng là tất cả nam nhân đều tha thiết ước mơ năng lực a. Cầm Hỏa Kỳ Lân nam nhân cảm khái nói, thi triển ẩn thân năng lực người lùn cứ như vậy lòng tin 10 phần lên đường. Hắn thấy mặc kệ Simon có bao nhiêu lợi hại, cũng không cách nào đối phó một cái hoàn toàn nhìn không thấy địch nhân. Hắn một chuyến này nói là kiềm chế, nhưng nếu như vận khí tốt, thậm chí cũng có thể đem cái này đứng hàng người chơi bảng xếp hạng hạng nhất cường đại địch nhân trực tiếp giải quyết hết. Cứ như vậy hắn chẳng những có thể ở người chơi bên trong danh tiếng vang xa, hơn nữa còn tương đương lấy sức một mình cứu vớt thế giới. Nhưng là lùng bắt đội đợi đến cũng không phải là người lùn mang tới tin vui, mà là khác một tiếng súng vang. Lần này Trương Hằng trực tiếp đánh trúng mục tiêu đầu. Đáng thương cái kia người chơi đều còn chưa kịp biểu hiện ra năng lực của mình, liền bị một phát súng bể đầu. Bất quá cũng may vây kín tiến hành coi như thuận lợi. Chỉ là sau 10 phút làm mang theo kính dâm nam nhân đến Trương Hằng trước đó xạ kích điểm, cũng chỉ có một chỗ máu tươi, cái gì người đều không có gặp. Mang theo kính dâm nam nhân còn đang suy nghĩ đây rốt cuộc là ai máu tươi, chỉ thấy cầm hỏa kỳ lân nam nhân đột nhiên dưới chân một cái lảo đảo, tựa hồ đạp phải thứ gì, mà đổi thành một bên đại khái 2 mét địa phương xa. Còn có một tên khác người chơi cũng bị không khí cho đẩy ta cái lảo đảo, mà lại trên giày còn ra hiện một mảnh VSM ấu. Mang theo kính dâm nam nhân thở dài, liền xông cái này cách 2 mét khoảng cách đến xem, liền ngay cả cứu giúp tất yếu cũng không có. Đoán chừng người lùn vừa mới tiếp cận Trương Hằng liền bị đối diện một đao chém đứt đầu. Cái gì cậu thí ẩn thân năng lực, nguyên lai như thế phế sao? Có người nhịn không được phàn nàn nói, không thực lực này cũng đừng xính cái này mạnh a. Không phải hắn quá yếu, mà là đối diện quá mạnh. Đeo kính đen nam nhân lắc đầu, hắn vừa rồi trải qua các ngươi bên người thời điểm, các ngươi có ai cảm nhận được hắn tồn tại sao? Mà lại sau khi hắn chết ẩn thân hiệu quả đều không có biến mất. Hiển nhiên cũng không phải năng lực xảy ra vấn đề. Đám người nghe vậy đều trở nên có chút trầm mặc, nhưng mà đối diện Trương Hằng lại tựa hồ như cũng không tính cho bọn hắn là đồng bạn mặc niệm thời. Gian, ngay sau đó liền lại là một tiếng súng vang vang lên. Nhưng là lần này chúng đạn người thân thể chỉ là lung lay, thế mà chỉ là quỳ một chân trên đất, che ngực. Trương Hằng lần này cố ý tìm là một cái không có mặc áo chống đạn người chơi. Nhưng là đánh trúng mục tiêu sau hắn cũng không nhịn được nhướng nhướng lông mi. Chỉ thấy người kia che lấy lồng ngực của mình tại từng ngụm thở hổn hển. Nhưng mà chờ hắn rời bàn tay, trước ngực lại là không có bất kỳ cái gì vết thương cùng vết máu. Mà lòng bàn tay của hắn chỗ không ngờ nhiều hơn một con cọng lông bện thành đầu viên đạn. Cầm hỏa kỳ lân nam nhân mở to hai mắt nhìn. Cái này cũng được. Người chơi bảng xếp hạng người thứ 21 ma thuật sư. Quả nhiên danh bất hư truyền. Mang theo kính dâm nam nhân thấy thế cũng không chút nào keo kiệt, đưa lên mình ca ngợi. Mặc dù hắn đối hành động lần này thắng lợi cuối cùng không chút nghi ngờ, nhưng là vừa lên đến liền bị Trương Hằng nắm cái mũi. Tổn thất nhân thủ lại ngay cả đối phương cái bóng cũng còn không có gặp. Phái ra kiềm chế người lùn cũng sớm liền bị người cho chặt. Nói đúng sĩ khí không có ảnh hưởng khẳng định là không thể nào. Cũng may còn có ma thuật sư. Cái này một chiêu rất hay kịp thời giúp lùng bắt đội vãn hồi một chút mặt mũi. Bất quá một bên khác Trương Hằng lại không có bất kỳ cái gì cùng ma thuật sư cùng chết dự định. Một kích không trúng liền quả quyết thay đổi họng súng, lại xử lý một cái cách tương đối gần người chơi, sau đó cũng không ham chiến, cõng lên súng ngắm liền hướng phía dưới một cái địa điểm chuyển di. Thế là mang theo kính dâm nam nhân cũng không thể không tiếp tục thu thập dũng giả, tiến đến cuốn lấy Trương Hằng, để cho đại đội hoàn thành vây quanh. Bất quá có người lùn vết xe đổ, lần này chúng người chơi đều cẩn thận rất nhiều. Đại khái 10 giây đồng hồ sau mới lại có hai người đứng dậy. Chúng ta đi thôi. Mang theo kính dâm nam nhân nhìn trước mắt hai cái này dáng dấp cơ hồ giống nhau như đúc song bào thai, lông mày khẽ nhúc nhích, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Hai vị nguyện ý xuất thủ đương nhiên không thể tốt hơn. Chỉ là chúng ta phân rõ nặng nhẹ. Mặc dù Quang Hồ chủ trương hòa bình giải quyết vấn đề này, nhưng là ít nhất cũng phải để Simon nguyện ý ngồi xuống cùng chúng ta đàm. Cho nên liền để chúng ta đi thuyết phục hắn đi. Tay trái bên cạnh song bào thai mở miệng nói, chúng ta nhất định sẽ thật tốt cùng hắn nói. Một cái khác song bào thai cũng mỉm cười nói. Hai người nói xong cũng hướng về Trương Hằng vị trí đi đến. Bọn hắn đi không tính nhanh, cũng không tính chậm, bất quá thần sắc nhìn lại là đều cực kỳ nhàn nhã. Thẳng đến một viên đạn từ trong rừng cây bay tới, đánh trúng tay trái bên cạnh một cái song bào thai mi tâm, mà cái sau cũng theo tiếng ngã xuống đất. Hết chương.